Bố thí của cải. Hỏi: từ bố thí cho một người hiền bằng bố thí cho 100 người ác, đến thiết lễ cúng dường 1000 ức vị tam thế chư Phật không bằng cúng dường một vị vô niệm, vô trụ và vô chứng. Như vậy là như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: đúng là kinh Phát Triển dạy bố thí phi đạo đức, chứ kinh sách Nguyên Thủy không có dạy như vậy. Quý Phật tử hãy suy nghĩ lời dạy này có đúng đạo lý không? Bố thí cho 100 người ác, phước báo bằng bố thí cho 1 người thiện. Kinh sách Phát Triển dám lấy 1 người thiện mà so với 100 người ác. Theo thiện ý của chúng tôi, dù lấy 1000, 1 vạn, 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu, vạn triệu, cho đến vô lượng người ác cũng không thể so sánh với 1 người thiện. Vì thiện và ác như 2 đường song song, không thể gặp nhau trên 1 điểm nào cả, thì làm sao so sánh được? Hễ có cái thiện thì không có cái ác, có cái ác thì không có cái thiện. Thế sao các vị lại dùng thiện ác mà so sánh như vậy? Đây là cách tưởng giải để lừa đảo người không biết. Chứ người biết thì kinh sách Phát Triển sẽ bị lật tẩy ra khỏi môi trường tôn giáo. Đã bảo rằng tam thế chư Phật có nghĩa là 3 đời chư Phật. 3 đời chư Phật là những người tu hành đã thành Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những người này đã giải thoát hoàn toàn. Thế mà 1000 vị Phật như vậy không bằng 1 vị vô niệm, vô trụ, vô chứng. Vậy chúng ta thử tìm hiểu 1 vị vô niệm, vô trụ, vô chứng như thế nào mà các nhà đại thừa ca ngợi tán thán như vậy. Vô niệm như thế nào? Vô niệm là không có niệm thiện, niệm ác trong đầu, chẳng niệm thiện, niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền, công án Thiền Tông và Kinh Pháp Bảo Đàn. Vô trụ như thế nào? Vô trụ là tâm không trụ bất cứ một nơi nào cả. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Kinh Kim Cang. Vô chứng là gì? Vô chứng là không thấy mình chứng đắc, còn thấy mình chứng đắc là chưa chứng đắc, vô sở đắc, Kinh Kim Cang. Theo các nghĩa trên đây, chúng ta xác định một người tu theo Đại Thừa và Thiền Tông khi thành tựu, họ hoàn toàn vô niệm, vô trụ, vô chứng, là một người được cúng dường xứng đáng hơn 1000 ức vị Phật trong 3 đời. Như vậy, vị vô niệm, vô trụ, vô chứng là một vị Phật tối thượng, phước báo hơn gấp 1000 lần Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sống còn niệm, còn trụ, còn tu chứng. Tại sao chúng ta biết như vậy? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Như vậy chứng tỏ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn niệm thiện, không như Thiền Tông chẳng niệm thiện niệm ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn dạy chúng ta tăng thiện pháp, tức là còn trụ trong thiện pháp để tăng trưởng nó lớn lên. Do đó chúng ta biết Đức Phật Thích Ca còn trụ trong thiện pháp vì lợi ích cho chúng sanh, còn chúng ta trụ trong thiện pháp là để không làm khổ mình khổ người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự xưng mình tu chứng ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, hay khi chứng đạo Đức Phật đã nói lên bài kệ này: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Đối với kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người chưa vô niệm, vô trụ, vô chứng, tức là người chưa chứng đạo. Người chưa chứng đạo mà làm giáo chủ sáng lập ra Phật giáo, còn vô niệm, vô trụ, vô chứng lại không phải là giáo chủ. Vậy Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông là Phật giáo gì? Dù không có đối tượng ác pháp, nhưng thiện pháp vẫn còn mãi mãi. Vì thiện pháp là nền tảng đạo đức làm người, là nền móng giải thoát của Đạo Phật. Cho nên người tu sĩ Đạo Phật nào cũng đều phải trụ vào đó để không làm khổ mình, khổ người, tức là tu giải thoát, tức là làm lợi ích cho chúng sanh. Hỏi: kính bạch Thầy, Phật lịch 2546 năm và 2626 năm, năm 2002 dương lịch, vậy niên lịch nào đúng và niên lịch nào sai? Xin Thầy dạy cho chúng con biết. Đáp: tín đồ Phật giáo trong nước cũng như ở khắp thế giới đều không biết rõ ngày tháng năm sinh của Đức Phật, vì lịch sử của Đức Phật không có ghi chép cụ thể.